Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh nghĩ thầm, dù sao công ty cũng có các chủ quản trong nòng, còn có Vương Ti Tinh giúp đỡ một tay, có chuyện gì sẽ gọi điện thoại tới, cho nên anh mới ở lại đây. Anh Khang, Giang Tâm Nghiên, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại sao? Dương Uy Hàn quan tâm hỏi. Ngày ấy, Hàn chính mắt nhìn thấy anh Khang sắp bị xe đụng, Giang Tâm Nghiên lại đột nhiên xông ra, cô đẩy anh Khang ra, bản thân bị đụng tại chỗ bay ra ngoài đến mấy mét. Đúng, chỉ số hôn mê không lạc quan. Lê Khang nặng nề nói. Đều là lỗi của em, nếu như ngày đó em không đội xe ở lầu 1, hoặc không bảo anh ngồi xe của em, cùng đi đến nhà máy, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. Dương Y Hoàn rất hối hận, nếu hắn giống như thường ngày, đợi xe ở tầng hầm thì tốt rồi. Em không nên tự trách, cho dù ngày đó bọn họ không chặn chúng ta, cũng sẽ tìm thêm thời gian xuống tay. Lê Khang cũng không muốn hắn tự luôn trách mình, bởi vì chuyện này không liên quan đến hắn. Em tốt nhất chữa khỏi vết thương ở chân, về sau Đông Tường sẽ giao cho em. Dương Uy Hàn nghe vậy khiếp sợ không thôi. Anh Khang, anh muốn phân chia rõ ràng với em, không quan tâm người anh em này, ngay cả công ty một tay sáng lập cũng không cần. Ở đâu ra phân chia rõ ràng, anh chỉ nói để cho em quản lý công ty thật tốt, cũng không phải muốn bán công ty cho em. Còn nữa, anh làm sao có thể không quan tâm anh em của mình chứ? Chúng ta là người một nhà, vĩnh viễn đều là như vậy. Lê Khang không khỏi bật cười, mặc dù không có máu mủ, nhưng bọn họ đích thực là người nhà. Không nói muốn phân chia rõ ràng, vậy vì sao lại muốn giao Đông Tường cho em? Còn anh? Dương Uy Hàn không yếu ý của anh bây giờ, cảm giác anh giống như muốn rời khỏi Đông Tường. Này Hàn, em có nghĩ tới hay không? Nếu như 3 ngày trước chúng ta không may đều gặp nạn, em nói cuộc đời của chúng ta có thể sẽ tiếc nuối rất sâu hay không? Anh Khang, có kinh nghiệm một lần là đủ rồi. Tiếp theo, anh cũng không muốn để tình cảm tiếc nuối, muốn nắm chặt mỗi phút giây, cho nên anh dự định sẽ đợi bên cạnh Thâm Nghiên. Mặc kệ cô ấy có tỉnh lại hay không, anh cũng sẽ bồi ở bên cạnh cô ấy. Lê Khang mở tay của mình ra, nhìn thấy tay của anh không? Bây giờ anh muốn nắm duy nhất, không phải là tiền bạc, không phải là chinh phục thế giới, mà là tay của Tâm Nghiên. Bây giờ anh chỉ cần cầu xin ông trời cho anh thêm một cô hội nữa, mà lần này anh sẽ giữ cô ấy thật chặt không buông ra. Anh hối hận lúc trước đã nghe theo để cô rời đi, thật ra thì anh biết là cô yêu anh, đáng tiếc còn chưa đủ nhiều, hoặc nói cô quá không có lòng tin vào bản thân. Nếu không thì sẽ không. Sau khi mọi việc vừa sáng tỏ, ngay cả tương lực bàn bạc với anh cũng không có, liền trực tiếp nói muốn hủy bỏ giao dịch, sau đó bỏ lại anh. Điều này khiến anh rất không hài lòng, cho nên anh mới cố ý không tìm cô. Kết quả anh lại thiếu chút nữa mất đi cô. Cho dù muốn nói cho anh biết cô cũng yêu anh, nhưng cũng không cần lấy tính mạng của mình ra để chứng minh chứ. Thật là một người phụ nữ ngu ngốc. Đợi cô tỉnh lại, anh phải mắng cô thật tốt, để sau này cô không dám làm chuyện như vậy nữa. Trong giọng nói của Lê Khang nồng đậm cảm xúc, cái này Dương Uy Hàn rất ít nhiều cũng hiểu. Vì cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể nào tin nổi, Giang Tâm Nghiên lại có thể liều mạng tới cứu anh Khang. Hắn vẫn còn cho rằng cô chỉ đùa giỡn với anh Khang, vốn không phải là thật lòng. Này Hàn, em có thể cười anh người đại ca này, vì một người phụ nữ mà trở nên không có chí khí như vậy. Nhưng giống như những gì anh vừa nói, anh không muốn phải tiếc nuối lần thứ hai. Vì vậy, anh muốn bồi ở bên cạnh Tâm Nghiên, sau đó cũng thay cô ấy chăm sóc ông nội. Đúng rồi, Giang lão có khỏe không? Ngày đó sau khi Giang Tâm Nghiên khẩn cấp làm phẫu thuật, nghe bác sĩ nói tình hình của cô ấy không lạc quan, Giang lão ngay lập tức lo lắng đến ngã xuống đất theo lời nói. Đã thì rồi, nhưng bây giờ nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh. Ông nội rất yêu thương Tâm Nghiên, điều này mọi người đều biết, chỉ thiếu chút nữa hái trăng sao cho cô. Trước đây anh làm dự án thiết kế phát triển thai Giang thị, trước đây không lâu đã bắt đầu tiến hành rồi, đây là trách nhiệm của anh. Anh phải phụ trách làm cho dự án thiết kế thành thuận lợi, cho nên Đông Tường liền giao cho em. Không có cái gọi là phân chia rõ ràng, bọn họ giống nhau mỗi ngày đều cố gắng làm việc, chỉ là trong lòng anh đã có thay đổi. Anh tin Tâm Nghiên sẽ tỉnh lại, sau đó hai người sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc thuộc về họ. Chương 9. Xem Tâm Nghiên có cảm giác có người đang hôn mình. Cô mở mắt, không bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn đẹp trai. Khang, anh đã đến rồi. Cô ngây ngô cười ngọt ngào. Lê Khang sờ sờ gò má mềm mại của cô. Hôm nay có khỏe không? Ừ, bác sĩ nói em hồi phục rất tốt. Cô vui vẻ nói. Từ sau ngày cô bị đụng xe, cô hôn mê đúng một tuần. 2 tuần trước tỉnh lại, tất cả mọi người đều trong phòng bệnh của cô, bao gồm cả Lê Khang. Nhìn thấy anh không sao, cô rất vui, nhưng tóc của ông nội lại bạc cả rồi. Để cho ông lo lắng, cô rất áy náy. Thật ra thì cô cũng không nhớ chuyện lúc đó,